đưa hồ ly vào nhà. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vỗ vỗ lên đầu Lục Hàm, Vũ Thần hướng về hai cảnh sát viên kia nói lời xin lỗi, thuận tiện thuyết phục họ quay về đưa tay lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt của Lục Hàm, Vũ Thần thuận tiện vỗ vỗ nhẹ đỉnh đầu của anh sau này không được khóc như thế nữa. Vũ Thần nghiêm túc dạy dỗ người kia một phen, Lục Hàm hụt hẫng nhìn Vũ Thần, đôi mắt vừa mới khóc xong lại bắt đầu ngân ngấn nước. Vũ Thần đột nhiên nhớ ra, hai lần Lục Hàm khóc chẳng phải đều vì cậu hay sao? Vậy mà bây giờ còn đứng đây dạy dỗ anh? Vỗ mạnh lên trán một cái, vội vàng giải thích. Ý của chồng là sau này anh không được khóc nhè như thế nữa, chồng không thích. Lục Hàm nháy nháy đôi mắt nhìn cậu, hướng vào lòng ngực cậu cùng gật đầu. Tình cảnh đang tốt đẹp biết bao, bỗng một tiếng, ục ục, vang lên cực kỳ, sát, Phong Cảnh, anh đói rồi à, để chồng đi, thôi, để chồng đưa anh đi ăn luôn. Vũ Thần đỡ anh ngồi dậy, ríu rít xin lỗi hai viên cảnh sát rồi dẫn Lục Hàm xuống căn. Tin bệnh viện, nhìn Lục Hàm ngoan ngoãn ngồi ăn ở trước mặt, Vũ Thần khẽ thở dài trong lòng. Với tình trạng này của cậu, cậu không thể xuất hiện trước mặt mọi người được. Không ai biết được tên cặn bã Mục Hoài An có đang mai phục cậu trên đường đi hay không cả. Cách tốt nhất là tìm một nơi nào đó để trú thân. Chuyện công ty trước mắt cứ giao lại Trung Kỳ và Khả Hưng cũng được. Nhưng, nếu cậu không xuất hiện thì làm sao tìm kiếm người nhà cho anh đây? Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Vũ Thần không hề hay biết người trước mặt cậu đang chăm chăm nhìn cậu. Chồng ơi, có chuyện gì thế? Lục Hàm nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu. À, không có chuyện gì đâu. Anh ăn xong rồi à, vậy chúng ta về phòng thôi. Vũ Thần đưa tay kéo lấy con koala khổng lồ vẫn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu đi. Vừa qua dãy hành lang thì một tia sáng lóe lên, cậu lập tức kéo anh ép sát vào tường, đưa tay lên miệng ý bảo Lục Hàm im lặng. Cẩn thận đưa mắt nhìn sang, trong đầu cậu lập tức hiện lên chữ. Má nó, không ngờ tên khốn Mộc Hoài An ấy lại có thể đuổi đến tận chỗ này, đã thế còn đuổi nhanh đến như vậy. Xác định mấy tên áo đen kia còn đang lục soát phòng bệnh của Lục Hàm, Vũ Thần nhanh chóng kéo anh chạy đến căn phòng của bác sĩ khi nãy đã khám bệnh cho cậu và anh. Vũ Thần không chắc ở dưới kia có nhân lực của tên khốn kia không, cũng không chắc bọn chúng có làm gì xe cậu hay không, vậy nên cách an toàn nhất là tìm người có thể giúp đỡ cậu. Ngoài người bác sĩ kia ra, cậu không chắc còn có ai ở nơi này có thể giúp đỡ cho cậu. Dầm, cạch, nhìn người vào là cậu và anh, bác sĩ nhíu mày khó hiểu nhìn hai người. Bỏ giáo án đang cầm trên tay xuống, bác sĩ ôn tồn hỏi. Cậu còn chuyện gì muốn hỏi à? Vũ Thần lắc đầu, nghiêm túc nhìn bác sĩ. Tôi cần bác sĩ giúp đỡ. Bọn người hạ thuốc tôi đã tìm đến đây, tôi muốn nhờ bác sĩ đưa tôi và anh ấy ra khỏi chỗ này. Bác sĩ cúi đầu im lặng không nói gì, một lát sau thì ngật đầu, nghiêm trọng nhìn sang Vũ Thần. Hiện tại cả bệnh viện này đều bị bọn người áo đen kia bao vây. Muốn trốn ra khỏi đây, có vẻ là một chuyện bất khả thi. Bác sĩ nói thẳng ra tình huống hiện tại của bọn họ. Ông dù có muốn giúp như thế nào đi chăng nữa cũng lực bất tòng tâm. Vậy thì phải xem thử bác sĩ có nguyện ý tham gia vào cái kế hoạch ngu ngốc này không đã. Khác hẳn so với bộ dạng lo lắng của bác sĩ, Vũ Thần nhàn nhã cười nhìn bác sĩ. Đứng lại, ông định đưa mấy người này đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên áo đen nguy hiểm nhìn đám người bác sĩ đang đẩy một chiếc giường bệnh trước mặt. Vị đại ca này, mong anh nhường đường. Người nằm trên giường này đang rất nguy kịch cần chuyển đến bệnh viện trọng điểm gấp. Nếu không, Has, mạng cũng rất khó giữ a. Bác sĩ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tên áo đen. Nghe thấy có thể gây chết người, tên áo đen mặt thoáng do dự, chừng nhìn đám người phía trước đầy chột dạ. Các người, mấy người đứng đó, không được phép đi lung tung, nói rồi xoay người chạy đi. Vũ Thần khẽ thở phào trong lòng, nhưng ngay lập tức cứng người lại. Này, cái người đang đi lại kia không phải là cái tên Mục Hoài An đó chớ. Trời à, ai nói cho cậu biết cậu đang hoa mắt đi. Có bệnh nhân cần chuyển viện. Mục Hoài An lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn đám người phía mặc áo blue phía trước. Dưới ánh mắt như tia X quang của hắn, cả bọn bỗng rùng mình một cái. Bác sĩ khó khăn gật đầu. Tôi cũng không muốn làm khó mấy người. Muốn đi qua, vậy mấy người đồng loạt đem khẩu trang đồng loạt mở ra, sau đó qua phía bên kia cho vệ sĩ kiểm tra. Xong rồi muốn đi đâu thì đi. Vũ Thần chửi thầm trong lòng, vậy mà không làm khó. Liếc mắt nhìn qua chỗ của Lục Hàm, mong là anh không xảy ra chuyện gì. Không đúng, tại sao cậu lại phải lo lắng cho anh chứ? Mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng là người giám hộ. Tạm thời, của anh mà, từng người một được thông qua. Cuối cùng Mục Hoài An cũng quắc tay cho cả bọn đi. Phù, may mà não hắn có vấn đề, không thì lần này cậu cũng không thoát khỏi đây dễ dàng như thế. Khi đã lên được xe cứu thương, Vũ Thần từ trên giường ngồi dậy cầm lấy cái khăn ướt mà Lục Hàm đưa lau khuôn mặt. Nhìn sang bác sĩ với vẻ cảm kích, cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Ơn này tôi nhất định tìm cơ hội đền đáp. Bác sĩ vội xua xua tay. Không có gì đâu, giúp người là niềm vui mà. Xin hỏi quý danh của ông là? À, tôi tên là Mộc Tư. Hân hạnh được gặp hai người. Mộc Tư à, Vũ Thần khẽ khựng người lại, vẻ mặt đầy suy tư nhìn Mộc Tư. Cách chương.